Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 bổn tọa không hảo, ngoặc kép, Mặc Nhiên ngây ra như phỗng. Qua cả buổi, hắn mới vò đầu bứt tai mặt đỏ tai hồng mà phục hồi tinh thần lại. Liên tục xua tay, không phải, cái kia, ta không biết à, này không phải tay của ta khăn. Ta đây khăn tay đi đâu vậy? Ta, ai, ta thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Hắn trừng mắt kia khối thêu nhàn nhạt hải đường hoa ngân thiên tơ tằm khăn tay. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào nhiều như vậy một cái đồ vật. Sốt ruột thượng hỏa cân nhắc nửa ngày, bỗng nhiên một phách đầu. A, ngoặc kép, làm sao vậy? Ta nhớ ra rồi, Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Từ sư muội trong tay bắt tay khăn lấy về tới, cười nói, ngượng ngùng a, này khăn xác thật không phải ta, không thể cho ngươi, sư muội. Ngoặc kép, ta cũng chưa nói muốn a, bất quá này cũng không phải sư tôn, đừng nhìn đến hải đường chính là sư tôn nha, Mặc Nhiên bắt tay khăn điệp hảo. Chính mình sủi hồi trong lòng ngực, hiển nhiên bởi vì chính mình không có sai lấy sư tôn khăn mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng cùng trấn an. Này khăn là hạ sư đệ, sư muội như suy tư gì? Hạ sư đệ, đúng vậy, ta mấy ngày nay cùng hắn ở cùng một chỗ, có lẽ là khăn giặt sạch, buổi sáng lấy thời điểm lấy sai rồi. Ha ha, thật là ngượng ngùng, ân, không quan hệ, sư muội như cũ là ôn nhu mà hơi hơi mỉm cười. Rồi sau đó đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Chúng ta đi tiếp hạ sư đệ lại đây, hai người ra phòng ốc. Lập tức hướng lao động bước vào, nhưng mà chưa đi ra quá xa. Sư muội bước chân lại dần dần hoãn xuống dưới. Lúc đầu còn không rõ ràng, nhưng thình lình sẫy một khối đá vụn, lại là một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. May mà Mặc Nhiên đi ở bên cạnh, kịp thời bắt được hắn. Mặc Nhiên thấy hắn sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Không cấm kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy, không ngại sự, sư muội hoãn khẩu khí, cơm chưa ăn thiếu chút, không có gì sức lực, nghỉ tạm trong chốc lát liền hảo, hắn càng là hàm hàm hồ hồ mà muốn hỗn qua đi. Mặc Nhiên liền càng là để ý, cẩn thận tưởng tượng, sư muội khinh công không tốt, này trốn đào nguyên ăn mặc chi phí đều yêu cầu linh vũ tới đổi. Trước kia đều là chính mình rút lông chim tới đưa cho hắn. Mấy ngày nay chính mình bị quan, tiết mông cái này không đầu óc lại không biết chiếu cố người. Mặc Nhiên càng nghĩ càng không yên tâm, nói, người trước kia ở môn phái nội, thường xuyên cũng không ăn cơm trưa, lại cũng không gặp ngươi hư thành như vậy, người này nơi nào là một bữa cơm không ăn, cùng ta nói thật, đói đã bao lâu, ta... Thấy hắn ngập ngừng không nói, Mặc Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm, lôi kéo hắn liền hướng trái ngược hướng đi. Sư muội cuống quýt nói, A Nhiên, đi chỗ nào, mang ngươi ăn cái gì đi. Mặc Nhiên ác thanh ác khí mà, quay đầu lại thời điểm ánh mắt lại rất đau lòng. Ta không ở, ngươi liền sẽ không hảo hảo chăm sóc chính mình sao? Mỗi lần trong lòng đều nhớ thương người khác. Làm cái gì đều trước suy xét người khác, nhưng ngươi đâu, ngươi suy xét quá chính mình sao? À Nhiên, một đường kéo sư muội đi quán rượu, theo lý thuyết sư muội lệ thuộc liệu càng hề, không có lệnh bài là vô pháp đi vào Mặc Nhiên bọn họ quán trụ công phạt hệ nơi dừng chân. Bất quá từ 18 xảy ra chuyện sau, nhân tâm hoảng sợ, vì ứng đối đột phát tình huống. Vũ dân đã sớm đem các hệ chi gian cấm chế cấp hủy bỏ. Muốn ăn cái gì, chính mình điểm money tùy tiện ăn một ít là được rồi, sư muội có vẻ có chút áy náy. Thực xin lỗi, vốn định nếu tới hỗ trợ, cuối cùng vẫn là kéo ngươi chân sau. Người ta chi gian có cái gì thực xin lỗi không làm thất vọng, Mặc Nhiên duỗi tay búng búng hắn. Cái chán, chậm lại ngữ khí, gọi món ăn đi. Điểm xong ta đem tiền thanh toán, ngươi ngồi hảo hảo ăn, sư muội ngẩn ra. Vậy còn ngươi, ta phải đi tiếp hạ sư đệ, hung thủ chưa từng bắt được, lao động phụ cận tuy có trông coi, nhưng ta vẫn không yên tâm mà đi, nghe được Mặc Nhiên phải rời khỏi. sương muội trong mắt hình như có một cái chớp mắt ảm đạm quang vận chớp động. Nhưng thực mau lại nói, mua hai cái bánh bao liền hảo, ta cùng với ngươi một đạo đi. Vừa đi vừa ăn, Mặc Nhiên đang muốn khuyên can, chợt nghe đến quán rượu ngoại một trận hoanh thanh yến ngữ. Mười dư cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy tuổi trẻ nữ tu hi hi ha ha mà vào lâu. Trưởng quầy, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi, cầm đầu một nữ tử cười duyên hỏi. Đại sư huynh, đêm nay có phải hay không định rồi nhà này tửu lầu yến hội? Đúng vậy, trưởng quầy mặt mày hớn hở mà đáp. Mấy ngày nay này đó vũ dân đều thăm dò rõ ràng. Đại sư huynh thích uống rượu thích nghe khúc nhi, mỗi đêm đều sẽ tìm cái quán rượu khai yến, mà chỉ cần đại sư huynh ở địa phương, sẽ có một đám ríu rít nữ tu trước tiên chen chúc tới. Quả nhiên, những cái đó nữ tu lập tức càng thêm hưng phấn, vội không ngừng mà muốn định cái bàn, thường thường có hai ba câu lời nói bay vào Mặc Nhiên trong tai. Giảng đều là cái gì tiểu phương, ngươi nhìn xem ta hôm nay lông mày họa đến đẹp hay không đẹp. Đại sư huynh có thể hay không vui mừng. Đẹp đẹp, vậy ngươi nhìn một cái ta mắt trang chính là diễm chút. Hắn có thể hay không cảm thấy ta khinh bạc, ngoặc kép, cùng với cái gì, ngươi như vậy mỹ. Đại sư huynh tất nhiên thích ngươi lạp, ngày hôm qua ta đều thấy hắn nhìn ngươi vài mắt đâu, ai nha chán ghét. Sao có thể, vẫn là tỷ tỷ khí chất đẹp đẽ quý giá. Đại sư huynh thích tất là tỷ tỷ như vậy bụng có thi thư tài nữ. Ngoặc kép, như thế phi thường thời kỳ. Những người này còn có thể vì cái nam nhân như vậy yên hà say mê. Mặc Nhiên trừ trừ khóe miệng, quay đầu đối sư muội nói. Bánh bao liền bánh bao đi, chúng ta mua liền đi. Lưu ngươi một người tại đây hổ lang chi quạt, ta cũng là không yên tâm ẩn đi. Sư muội xem hắn biểu tình, nhịn không được nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu. Này lâu nội tư vị tốt nhất chính là ngăn không được tiên bánh bao thịt. Mặc Nhiên một hơi mua 10 cái, tất cả đều cho sư muội. Đi ở trên đường, thường thường nhìn liếc mắt một cái ăn thơm ngọt sư muội. Mặc Nhiên cuối cùng là tâm tình thả lỏng chút, chính là ai đều không có nghĩ đến, đúng là này bánh bao đem sư muội cấp ăn bị thương. Hắn nguyên bản liền dạ dày suy nhược, hạt gạo chưa hết lâu rồi, trong bụng trống trơn, đột nhiên ăn này trọng nị du bao, thực mau dạ dày liền chịu không nổi từng trận quặn đau lên. Cái này Mặc Nhiên hoàn toàn vô pháp đi tiếp Sở Vãn Ninh. Vội vàng đem đau sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu sư muội ôm hồi Lăng Tiêu Các. Đặt ở vừa mới thu thập tốt phòng ngủ trên giường, liền đi bên ngoài gọi người thỉnh đại phu, khai dược, vì ấm thủy, Mặc Nhiên ngồi ở giường biên, nhìn sư muội tiêu thụy không thôi bộ dáng, tự trách không thôi. Còn đau, ta giúp ngươi xoa xoa, sư muội thanh âm rất là thấp mềm vô lực. Không cần, không ngại sự, nhưng Mặc Nhiên khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to đã đáp lại đây. Cách đệm chăn ấn ở hắn dạ dày chỗ, nhẹ nhàng xoa ấn, có lẽ là hắn ấn đắc lực nói vừa lúc, rất là thoải mái, sư muội trung quy không có nói cái gì nữa. Liền tại đây thể mình vỗ xoa hạ dần dần thả lỏng hô hấp. Đã ngủ say, Mặc Nhiên thẳng thủ đến hắn ngủ trầm, lúc này mới chuẩn bị rời đi, nhưng mà chưa đứng dậy, tay lại bị bắt được. Mặc Nhiên con ngươi đột nhiên trợn to, hắc trung mang theo u tìm ánh mắt hơi hơi chớp động. Sư muội, đau, không cần đi. Trên giường mỹ nhân như cũ nhắm hai mắt, làm như nói mê. Mặc Nhiên ngơ ngác mà đứng ở chỗ cũ, sư muội chưa bao giờ sẽ cầu người giúp hắn làm chuyện gì. Trước nay đều là hắn bất kể hồi báo mà giúp đỡ người khác. Cũng chỉ có ngủ say, mới có thể như vậy Nguyễn Thanh Ương miêu tả châm không cần đi. Vì thế lại ngồi trở lại giường biên, một bên chuyên chú mà lưu luyến mà nhìn kia trương thương nhớ đêm ngày mặt. Một mặt tiếp tục chậm rãi giúp hắn xoa dạ dày, rộng mở hiên ngoài cửa sổ, đào hoa điểm điểm bay xuống. Sắc trời trung đại ám mờ ni đãi Mặc Nhiên bỗng nhiên nhớ tới còn đáp ứng rồi tiểu sư đệ bữa tối. Một chuyện, đã là nửa đêm monster, xong rồi. Mặc Nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, thẳng chụp đầu, xong rồi xong rồi xong rồi. Lúc này sư muội cũng đã thâm miên, Mặc Nhiên một cái bước xa nhảy đến bên ngoài liền tưởng hướng lao động chạy tới. Trên bầu trời lại bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang. Toàn cơ trưởng lão trong lòng ngực ôm cái hài tử trong lòng ngực xủy cái tiểu ấm xanh, hai người từ trên trời giáng xuống. Trưởng lão, Toàn Cơ lược có trách cứ mà quét Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Sao lại thế này, không phải nói ngươi đi tiếp hắn sao? Nếu không phải ta không yên tâm, qua đi nhìn nhìn, ngọc, khụ, ta đồ nhi khủng liền phải ở lao nội chờ đến ngày mai trời đã sáng, là đệ tử sai, Mặc Nhiên cúi đầu, một lát sau, lại nhịn không được dương mắt đi xem Sở Vãn Ninh. Sư đệ, Toàn Cơ đem Sở Vãn Ninh buông xuống. Sở Vãn Ninh ôm ấm xanh, an tĩnh mà nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Người ăn qua cơm chiều sao? Như thế nào cũng không có dự đoán được hắn mở miệng câu đầu tiên thế nhưng là cái này. Mặc Nhiên ngơ ngẩn nói. Không, còn không có. Sở Vãn Ninh liền đi tới, đem ấm xanh phùng cho hắn. Bình đạm nói, vẫn là nhiệt, uống chút đi. Mặc Nhiên đứng ở tại chỗ, thật lâu sau không nhúc nhích. Đại chính hắn phản ứng lại đây. Hắn đã đem tiểu gia hỏa cùng ấm xanh cùng nhau ôm lên. Ôm vào trong ngực, hảo, ta uống, kia đứa nhỏ ngốc sợ canh lạnh, liền đem áo ngoài trừ bỏ xuống dưới, bao ở vải ngoại, bởi vậy nho nhỏ thân mình bế lên tới hơi hơi có chút lạnh. Mặc Nhiên chống hắn cái chán, nhẹ nhàng cọ cọ, hai đời đều không có nói qua thiệt tình lời nói buột miệng thốt ra. Thực xin lỗi, là ta không tốt, cáo biệt Toàn Cơ. Hai người phản hồi phòng trong, áo ngoài đã nhăn rúm gió không thể lại xuyên. Mặc Nhiên sợ hài tử lãnh, đi buồng trong phiên một cái tiểu thảm cấp Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ngáp một cái, ôm tiểu ấm xanh bò đến băng ghế thượng, đang chuẩn bị lấy hai cái chén nhỏ thịnh canh, bỗng nhiên đôi mắt chớp hai hạ, ánh mắt dừng lại ở sư muội ăn thừa bánh bao thịt thượng. Ngoa kép, nhảy xuống ghế, Sở Vãn Ninh đi dạo đến phòng ngủ, mặt vô biểu tình mà nhìn trên giường nằm mỹ nhân, không có sinh khí cũng không có hé răng, chỉ là cảm thấy xương cốt phùng toát ra chút nhẹ nhẹ từng đợt lạnh lẽo. Đêm mới vừa rồi còn ấm áp một lòng lập tức đông lạnh đến lạnh băng không gợn sóng. Chờ Mặc Nhiên trở lại phòng bếp thời điểm, Sở Vãn Ninh vẫn dựa cửa sổ ngồi ở bên cạnh bàn. Một chân đạp lên ghế dài thượng, một chân buông xuống, cánh tay tùy ý đáp cối song cửa sổ, nghe được động tĩnh, hắn nhàn nhạt hồi quá mặt, liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái, tới, tìm được một khối hỏa hồ thảm lông, người khoác trước, ban đêm lạnh, Sở Vãn Ninh không nói chuyện, Mặc Nhiên đi qua đi, đem thảm đưa cho hắn, Sở Vãn Ninh cũng không tiếp, chỉ là lắc lắc đầu, thong thả hợp con ngươi. Làm như nhắm mắt dưỡng thần, làm sao vậy, không thích sao, ngoa kép, ta đây lại cho ngươi tìm xem còn có hay không khác, Mặc Nhiên cười nói, xoa xoa Sở Vãn Ninh đầu tóc, xoay người chuẩn bị lại đi tìm một khối tới, lại bỗng nhiên phát hiện trên bàn ấm xanh không thấy, không cấm sửng sốt một chút, ta canh đâu, ai nói là của ngươi, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói chuyện, thanh âm thanh lãnh. Ta, Mặc Nhiên trừ trừ khóe miệng, còn tưởng rằng hắn nháo tiểu hài tử tính tình. Hảo hảo hảo, ngươi liền ngươi, vậy ngươi canh đâu? Sở Vãn Ninh hờ hững nói. Ném mà đi, ném, ném, Sở Vãn Ninh lại không để ý tới hắn. Nhẹ nhàng mà nhảy xuống trường ghế, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ai, sư đệ ngươi đi đâu nhi? Mặc Nhiên bất chấp lấy thảm, hung thủ không rõ. Bên ngoài không an toàn, hắn vội vàng theo đi ra ngoài, lại thấy đến dưới cây hoa đào, kia chỉ trang hầm canh tiểu ấm sành còn bồn bồn mà đạt. Cũng không có bị ném xuống, Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tóm lại là chính mình làm không đúng, tiểu sư đệ vừa mới không tức giận có thể là ở cố nén. Nhẫn đến mặt sau phát hiện nhịn không được, phát giận cũng không có gì sai lầm mà ni vì thế đi qua đi. Ngồi ở Sở Vãn Ninh bên cạnh, Sở Vãn Ninh ở dưới cây hoa đào, bế lên hắn tiểu ấm xanh, cũng không thèm nhìn Mặc Nhiên, một người mở ra phong cái, cầm so với chính mình mặt còn đại cái thìa, tưởng vói vào đi múc canh, phát hiện căn bản duỗi không đi vào, không khỏi càng giận, bằng một chút đem cái thìa quăng ngã cái dập nát, ngồi ở chỗ kia ôm bình phát ngốc. Mặc Nhiên chi gương mặt, nghiêng đi mặt ở bên cạnh cho hắn ra chủ ý, ngươi trực tiếp đối với uống sao, dù sao nơi này liền chúng ta hai, không mất mặt, không uống a, không uống ta uống lên, đây chính là ta sư đệ lần đầu tiên cho ta ngao canh. Không thể lãng phí, hắn có tâm đậu hắn, nói cười ngâm ngâm mà liền phải đi đoạt bình, há liêu Sở Vãn Ninh lại một cái tát chụp bay hắn tay. Cút ngay. Mặc Nhiên chớp chớp mắt, tổng cảm thấy này đối thoại cảm giác có loại giống như đã từng quen biết. Nhưng ngay sau đó lại ra mặt dày cười dán qua đi. Sư đệ, là ta không tốt, ngươi không cần sinh khí lạp, ta vốn dĩ rất sớm liền nghĩ đến tiếp ngươi. Nhưng là ngươi trong vắt sư huynh đột nhiên thân thể không khỏe. Cho nên ta liền trì hoãn. Không phải cố ý làm ngươi đợi lâu, Sở Vãn Ninh vẫn là cúi đầu không nói lời nào. Vậy ngươi nhìn xem, ta vội đến bây giờ, cơm chiều cũng không có ăn, thật sự rất đói bụng a. Mặc Nhiên đáng thương vô cùng mà kéo kéo hắn tay áo. Sư đệ, hảo tâm sư đệ, ta hảo sư đệ, cầu ngươi, liền thưởng ngươi sư huynh một ngụm canh uống bái. Sở Vãn Ninh giật mình. Cuối cùng đem ấm đun nước tử gác ở trên mặt đất. Hơi hơi nâng lên đầu sơ qua nghiêng nghiêng, như cũ chuyển khai đi. Ý tứ là làm Mặc Nhiên muốn uống chính mình lấy. Mặc Nhiên liền cười, cảm ơn sư đệ tiểu ấm sành trang tràn đầy. Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết sư đệ chính mình ăn rất ít. Lại đem hơn phân nửa thịt đều để lại cho hắn. Thế cho nên thịt rất nhiều, canh rất ít, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát. Mi mắt cong cong, ôn thanh nói, này nơi nào là canh nha, rõ ràng là một nồi hầm thịt, sư đệ thật phúc hậu, nhàn thoại cũng không nói nhiều, Mặc Nhiên chiều cố sư muội nửa ngày, là thật sự đói thảm, huống chi lại là sư đệ một phen tâm ý, càng là không thể lãng phí, hắn chiết hai căn cây đào tế chi, đầu ngón tay tụ khí đem thô ráp cành tước tu chỉnh tề, xung làm chiếc đũa. Gắp một khối thịt gà nhét vào trong miệng, hoa, thơm quá, Mặc Nhiên hàm chứa thịt gà, trong mắt tiêm nhiễm đám xương, hắn cười nói, ăn ngon thật, nhà ta sư đệ thật có thể là mần ni kỳ thật này vại canh làm cũng không mỹ vị. Quá hàm chút, nhưng vì hống tiểu sư đệ cao hứng, Mặc Nhiên vẫn là thực nỗ lực mà gặm, thực mau liền ăn luôn hơn phân nửa thịt gà. Mà Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối không có đi liếc hắn một cái. Trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh, ung ục uống một hớp lớn canh, canh so thịt còn hàm, nhập khẩu thậm chí có chút khổ, bất quá còn có thể chịu đựng. Mặc Nhiên lại vớt lên một cây đùi gà, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng, bỗng nhiên sửng sốt một chút, một con gà có mấy chân, tự nhiên không ai phản ứng hắn. Mặc Nhiên chính mình đáp. Hai điều, sau đó hắn nhìn xem chiếc đũa kẹp đùi gà. Lại nhìn xem vừa mới chính mình đã ăn luôn một cái dư lại xương cốt. Ngoa kép, cái này chỉ độn người cuối cùng ngẩng đầu lên, giật mình lăng hỏi Sở Vãn Ninh. Sư đệ, ngươi, có phải hay không? Nửa câu sau lời nói lại là không có dũng khí hỏi ra khẩu. Ngươi có phải hay không? Vẫn luôn đang đợi ta, không có ăn cơm chiều. Này một vại canh, đều là thịt, có phải hay không ngươi đang đợi ta, chờ đến canh đều mau làm, chỉ còn thịt, đánh lên tới lúc sau chỉ có như vậy đáng thương một chút. Mà ta còn tưởng rằng là ngươi ăn qua, cho ta để lại một ít, còn tưởng rằng là ngươi tay nghề không tốt, đem hảo hảo canh gà, làm thành hầm gà, Mặc Nhiên yên lặng buông xuống ấm sành, chính là hắn phát hiện quá trễ. Bình đã không dư thừa hạ mấy khối thịt, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói chuyện, thanh âm như cũ là bình tĩnh dễ nghe, mang theo chút con trẻ non mềm cùng trong sáng, là ngươi nói, phải về tới ăn cơm mà ni cho nên ta mới chờ, hắn chậm rãi nói. Vô hỉ vô bi, nếu ngươi không ăn, ít nhất thỉnh người mang cái tin, đừng cho ta một người đương ngốc tử, có thể chứ, sư đệ. Sở Vãn Ninh như cũ không đi xem hắn, nhưng mà, Mặc Nhiên nhìn không thấy hắn biểu tình. Ngươi làm người mang cái tin cho ta. Cùng ta nói ngươi đi bồi sư. Cùng ta nói ngươi đi bồi trong vắt sư huynh. Rất khó sao? Ngoặc kép, ngươi lấy ta ấm sành. Ngươi uống canh phía trước. Lại nhải nói nhiều như vậy. Ngươi hỏi nhiều ta một câu có hay không ăn cơm xong. Rất khó sao? Ngoặc kép, ngươi ăn phía trước trước thấy rõ ràng này bình có mấy cái đùi gà. Rất khó sao? Cuối cùng một câu không khỏi có chút buồn cười. Nghe tới lệnh người hổ thẹn gian vẫn sẽ buồn cười. Chính là Mặc Nhiên má lúm đồng tiền chưa dung khai. Liền ngưng ở, tiểu sư đệ, ở khóc, nếu là thành niên hình thái. Hắn quyết định sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ mà rớt nước mắt. Chính là mọi người cũng không biết. Trích tâm liễu làm cho hắn hình thể thu nhỏ. Tâm trí tuy không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhưng chung quy vẫn là sẽ có nhất định lan đến, nếu là khí nếu thể hư khi, liền càng dễ tiếp cận con trẻ tâm tính, vừa biến mất tê tính chất rất khó phát hiện, bởi vậy vương phu nhân cùng tham lang trưởng lão bắt mạch khi đều chưa phát hiện. Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khó chịu a, ta cũng là người a, cho dù là hài đồng tâm tính chiếm thượng phong, Sở Vãn Ninh vẫn là áp lực. Hắn không tiếng động mà khàn khàn nghẹn ngào, chỉ là bả vai không được mà run rẩy, nước mắt rào rạt lăn xuống, hai mắt một mảnh ướt hồng. Như vậy nhiều năm, đương Ngọc Hành trưởng lão đều là ẩn nhẫn, không ai yêu thích, không ai làm bạn, luôn là ra vẻ không thèm để ý. Sơ quạnh quẽ cao điểm tự kính sợ đám người bên trong đi qua đi. Chính là chỉ có tâm tính nhiễm một chút hài đồng ý niệm khi mới có thể nói thật, mới có thể hỏng mất, mới có thể đem chồng chất lâu như vậy ủ rột nói ra. Hắn không phải không đối người khác hảo, chỉ là rất nhiều sự đều yên lặng là mà ni chính là yên lặng làm. Không ai nhìn đến, không ai để ý, thời gian lâu rồi, cũng là dày vò a. Mặc Nhiên nhìn đến tiểu sư đệ bả vai run nhẹ nhẹ. Trong lòng khó chịu, duỗi tay đi sờ. Chính là còn chưa đụng tới đã bị đối phương không chút nào khoan dung mà một cái tát mở ra. Sư đệ, không cần ngươi chạm vào ta, Sở Vãn Ninh dù sao cũng là hiếu thắng. Mặc kệ là lớn tuổi vẫn là tuổi nhỏ, hắn hung hăng lau lau nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, ta đi ngủ, ngươi liền đi bồi ngươi sư đệ đi, cút cho ta xa một chút. Hắn dưới sự tức giận. Thế nhưng liền sư muội kỳ thật so Mặc Nhiên tuổi tác lớn hơn nữa đều đã quên. Mặc Nhiên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng Sở Vãn Ninh đã phủi tay chạy lấy người, thực mau liền vào một khác gian phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhưng này Lăng Tiêu Các, một cái sân cũng chỉ có hai gian phòng ngủ, Mặc Nhiên nguyên bản tính toán là làm sư muội chính mình ngủ một gian. Chính mình cùng tiểu sư đệ tễ một gian, chính là tiểu sư đệ tức giận như vậy, còn rơi xuống khóa, xem ra sư đệ phòng là đi không được, sư muội giường, hắn cũng không muốn loạn ngủ, huống chi bị Sở Vãn Ninh một phen chỉ trích, còn đem đối phương cấp lộng khóc. Mặc Nhiên trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản không có tâm tư suy nghĩ những cái đó phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ ngơ ngác ngồi ở nở khắp đào hoa trong viện. Trong tay phủng Sở Vãn Ninh một đường cấp chính mình mang đến ấm sành. Thật lâu sau lúc sau, hắn thở dài, giơ tay cho chính mình một bạt tai, thấp giọng mắng, không phải đồ vật vì thế đêm nay, Mặc Nhiên dứt khoát liền lấy thiên vì cái, lấy mà vì tịch, nằm ở lạc mãn đào hoa trên mặt đất, mờ mịt nhìn vòng trời, tiểu sư đệ, sư muội, sư tôn, tiết mông, kim thành trì hạ cái kia giả câu trần. Chưa từng lộ diện hung thủ, bảo cảnh Sở Tuân phụ tử, rất nhiều mơ hồ bóng dáng xẹt qua trước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cái loại cảm giác này quá mỏng manh, thậm chí chính hắn còn chưa từng chú ý, liền chợt lóe rồi biến mất. Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, giơ tay tiếp được một đóa thương lạc đào hoa, Mặc Nhiên đòn ánh trăng tinh tế nhìn kia màu đỏ vong hồn. Trong nháy mắt phảng phất lại về tới kiếp trước cuối cùng. Chính mình nằm nhập trước đó đúc liền quan tài bên trong. Ngày đó cũng là mãn sơn hoa tàn điêu tàn. Phương lạc không tiếng động. Chẳng qua rơi xuống chính là hải đường. Hải Đường, vì cái gì hắn rõ ràng, kiếp trước kiếp này, yêu thích đều là sư muội, nhưng trước khi chết, lại ma xui quỷ khiến mà, đem chính mình táng ở Hải Đường dưới tàng cây, táng ở Thông Thiên Tháp trước, táng ở cùng Sở Vãn Ninh lúc ban đầu gặp mặt địa phương. Kiếp trước chính mình làm rất nhiều chuyện, hiện giờ nghĩ đến đều là hãi hùng khiếp vía, sống lại một đời, sống được càng lâu, liền càng vô pháp lý giải chính mình năm đó vì sao sẽ như thế tàn bạo hành sự. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, cường khinh, thí sư, còn buộc Sở Vãn Ninh cùng chính mình làm ra như vậy sự tình. Mặc Nhiên vứt bỏ đào hoa, lấy tay che ngài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu sư đệ vừa rồi nói, ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khổ sở, ta cũng là người, những lời này vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai. Người nói chuyện là tiểu sư đệ, nhưng có trong nháy mắt, Mặc Nhiên trong đầu bỗng nhiên chiếu ra một người khác thân ảnh. Đó là cái người mặc tuyết sắc y quan nam tử, chỉ chớp mắt, bạch y lại biến thành màu đỏ phượng bào phết đất, cực kỳ giống quỷ tư nghi ảo cảnh chung cùng hắn bái đường minh hôn bộ dáng. Ta cũng là người a, cũng sẽ khổ sở, sẽ đau, Mặc Nhiên, ta cũng sẽ đau, Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy trái tim một trận kịch liệt chất buồn. Tựa hồ có nào đó đồ vật muốn miêu tả sinh động. Cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở phì phò, lẩm bẩm, ngoa kép, cực xin lỗi, không biết là ở hướng ai xin lỗi. Tiểu sư đệ, vẫn là cái kia phi y phượng bào cố nhân. Phòng ngủ, sư muội ngồi dậy, hắn không có lượng đèn. Trần Trụi Tinh oánh dịch thấu hai chân lặng yên đi vào bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn bên ngoài nằm ngã vào cánh hoa gian. Một tay còn ôm lấy ấm sành Mặc Nhiên, ánh mắt ảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, nằm ở hoa cỏ gian Mặc Nhiên nhăn lại cái mũi. Hô hấp một mồm to mới mẻ không khí, duỗi cái lười eo chuẩn bị rời giường, nhưng mà lười eo còn không có duỗi một nửa, bỗng nghe đến một tiếng thét chói tai cắt qua Lăng Tiêu Các khuếch tĩnh. A, Mặc Nhiên đột nhiên trợn mắt, một lộc cộc đứng dậy, trước mắt cảnh tượng thoáng chốc làm hắn cốt nhục lạnh lẽo. Trợn mắt há hốc mồm, phụ trách trông coi Lăng Tiêu Các 15 cái vũ dân tinh anh. Thế nhưng ở trong một đêm hết thảy bị treo cổ hầu như không còn. Cách chết cùng 18 giống nhau như đúc, mỗi người cần cổ đều lạc một cái hồng quang lộng lẫy liễu đàng. Kiến quỷ, kia 15 cá nhân bị treo ở Lăng Tiêu Các phồn thịnh trong rừng hoa đào. Hồng tụ tung bay, váy dài chấm đất, thân mình theo thổi qua trong rừng phong mà hơi hơi đánh bãi. Nhìn qua tựa như 15 đóa hong gió hoa tươi. Quả nhiên là thê diễm quỷ quyệt, âm trầm tinh mỹ, phát ra tiếng kêu đúng là tới đưa bữa sáng một vị cấp thấp vũ dân. Nàng sợ tới mức run bần bật, trong tay giỏ che sớm đã rơi trên mặt đất, bên trong cháo mặt điểm tâm sái đầy đất, thấy Mặc Nhiên đứng ở trong viện, kia vũ dân run đến lợi hại hơn, run run rẩy rẩy mà bối qua tay đi, ở sau người đào thứ gì, Mặc Nhiên theo bản năng tiến lên nói. Không phải, ngươi nghe ta nói, đã không còn kịp rồi. Cái kia vũ dân xúc vang lên chính mình eo bối chỗ văn băng lâm chú phù. Băng lâm chú chính là vũ dân đệ nhất trọng muốn đưa tin phương thức. Cơ hồ là trong nháy mắt, rừng hoa đào tứ hải bát phương vũ dân đều hóa ra lửa đỏ cánh tự không trung đen nghìn nghịt mà hàng. Ở nơi này, mà trước mắt hết thảy, lệnh mỗi người đều sợ ngây người. A tỷ. Tỷ, tĩnh mịch lúc sau, vũ dân bên trong bộc phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai cùng khóc tiếng la. Này to lớn động tĩnh đem trốn đào nguyên các tu sĩ cũng đều lục tục đưa tới. Kinh hô cùng nghi ngờ, phẫn nộ cùng tê gào, thực mau liền đem toàn bộ Lăng Tiêu Các bao quanh vây quanh. Mặc Nhiên, chuyện tới hiện giờ ngươi còn có cái gì nói? Giết người hung thủ. Phát rồ, những cái đó vũ dân đã là tức sùi bọt mép, sắc nhọn mà khiếu kêu kêu khóc, giết người thì đền mạng, giết hắn, Mặc Nhiên thật sự là hết đường chối cãi. Hắn nói, ta nếu là hung thủ, đã có thể sát biến bọn họ, lại vì sao còn muốn lưu tại này Lăng Tiêu Các không đi? chờ các ngươi tới bắt. Một cái tóc lửa đỏ vũ dân nước mắt nước mũi tung hoành mà thóa mạ nói. Phi, đều đã như vậy, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi. Cũng có người cả giận nói. Ngươi nếu không phải hung thủ, vì sao kia hung thủ giết sở hữu phòng giữ, lại độc không giết ngươi? Chính là, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Hung thủ chẳng sợ không phải ngươi, cũng tuyệt đối là cùng ngươi có căn hệ người. Bằng không hắn vì sao không giết ngươi? Ngươi nói a, nợ máu trả bằng máu. Mặc nhiên thật là muốn chọc giận cười. Kiếp trước hắn giết người như ma, không mấy cái dám cùng hắn nói cái gì, nợ máu trả bằng máu. Đời này người không phải hắn giết, hắn lại ngược lại bị oan uổng cái thấu. Này thế đạo a, thật là, hắn nhắm mắt lại, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên chân trời một đạo màu đỏ dáng màu bay vút mà đến. Vũ dân thượng tiên phiêu nhiên tự đám mây rơi xuống, lạnh lùng nhìn quanh chung quanh, sắc mặt thập phần khó coi. Mặc Vi Vũ thượng tiên, vũ dân thượng tiên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lại đi đến trong đó một khối thi thể trước, vén lên thi thể cổ tử chỗ nhiễm huyết châu liễu đằng. Vũ khí của ngươi đâu? Lấy ra tới ta nhìn xem monster. Ngươi không muốn sao? Mặc nhiên thở dài, hắn binh khí là kiến quỷ. Trong khoảng thời gian này tu luyện chung, không biết đã có bao nhiêu người gặp qua. 18 xảy ra chuyện khi càng là có đại một nhóm người nhìn thấy. Lúc này lấy ra tới, đem kiến quỷ cùng những cái đó chết đi vũ dân trên cổ cành liễu hai tương đối so. Không thể nghi ngờ cho hắn tội trạng lại thêm một cái búa tạ. Nhưng nếu là không lấy, vậy càng là có tật giật mình. Vèo, một tiếng, một đạo liệt màu đỏ quang mang xuất hiện ở hắn trong tay. Kiến quỷ từ hắn trong cốt nhục hóa ra hình thái. Chảy xuôi tê tê bạo liệt màu đỏ hoa hòe, thượng tiên muốn xem, kia liền xem đi, hết chương.